Nàng của anh, chương 156, tôi cũng là fan thành anti-fan đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên thực tế cảnh giường chiếu mà Diệp Hiểu Khê quay không có gì to tát cả, hầu hết các cảnh quay đều được quay với tư thế mượn cũng không lộ gì cả. Nam diễn viên cùng thực hiện cảnh hôn với Diệp Hiểu Khê cũng chỉ là chạm trong tích tắc, không ngờ đến Lục Thiếu lại ghen đến vậy. Tính chiếm hữu của Lục Thiếu đúng thực là rất cao, mà cũng có thể nhìn ra được anh thực sự rất yêu Diệp Hiểu Khê. Về phần vừa rồi anh nói cái gì mà Uyển Dư là người phụ nữ của anh, chắc là thực sự chỉ muốn cố ý chọc tức Diệp Hiểu Khê thôi. Xem ra, không có ai có thể lay chuyển được vị trí Lục phu nhân trong tương lai của Diệp Hiểu Khê rồi. Hầu hết mọi người trong giới giải trí đều nhìn vị trí cao thấp, thấy Diệp Hiểu Khê không hề thất sủng trước mặt Lục Minh Thành, khiến bọn họ đối với Diệp Hiểu Khê càng thêm nịnh hót. Lời nói của Diệp Hiểu Khê mặc dù có thể lừa được người khác nhưng lại lừa không qua Uyển Dư cô. Cậu trẻ vừa rồi nói vậy là vì cố ý muốn chọc giận Diệp Hiểu Khê. Khóe môi Uyển Dư co giật mạnh mẽ, cái danh tiếng ảnh hậu quốc tế này của Diệp Hiểu Khê quả nhiên danh bất hư truyền, những trò diễn xuất nhỏ của Diệp Uyển Nghi đều không thể sánh bằng Diệp Hiểu Khê. Tất nhiên, cũng có một số ít người nghi ngờ về lời nói của Diệp Hiểu Khê, chẳng hạn như một người luôn lạnh lùng thờ ơ như Liễu Thi Thi. Liễu Thi Thi uể oải nhướng mi, chuyện này không thể chỉ nghe ở một phía, vẫn nên là hỏi cả hai bên người trong cuộc phải không? Bác sĩ Diệp, cô thực sự không phải là người phụ nữ của Lục Thiếu sao? Tôi vừa nãy sao lại cảm thấy, Lục Thiếu đối với cô thực sự rất không bình thường. Uyển Dư thực sự không thể nào nhìn nổi cái bộ dạng đắc ý của Diệp Hiểu Khê, nhưng cô lại càng không muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa mình và cậu trẻ có cái gì không chính đáng. Sau khi nghe Liễu Thi Thi lên tiếng, Uyển Dư liền nhanh chóng bật cười. Tôi sao có thể là người phụ nữ của cậu trẻ chứ? Những lời vừa rồi cậu trẻ nói thực sự chỉ là muốn chọc giận Diệp Hiểu Khê thôi. Anh ấy là ông chú của con tôi, mối quan hệ giữa tôi và cậu trẻ chỉ có vậy thôi. Nghe xong lời của Uyển Dư khiến tất cả mọi người đều hoàn toàn tin vào Diệp Hiểu Khê có thể trở thành người phụ nữ của Lục Thiếu chính là đặc ân tốt nhất. Phụ nữ đều hư vinh cả, nếu như Uyển Dư đúng là người phụ nữ của Lục Thiếu, vậy thì cô tình nguyện phủ nhận mới là lại Hàn Thiếu mặc dù vừa đẹp vừa nhiều tiền, nhưng Lục Thiếu lại càng đẹp càng nhiều tiền hơn nữa, nếu như Lục Thiếu cũng theo đuổi Uyển Dư, sao có thể chối bỏ mối quan hệ giữa Lục Thiếu chứ? Uyển Dư nói như vậy chỉ muốn chứng minh rằng, mối quan hệ giữa cô và Lục Thiếu thực sự chỉ là một mối quan hệ trong sạch. Trò náo loạn đêm nay kết thúc bằng những lời khen ngợi của mọi người dành cho Diệp Hiểu Khê, nhưng âm thanh tâm bốc khoa trương quá mức đó khiến Uyển Dư đau hết cả não. Xe cấp cứu rất nhanh đã đến đưa Dương Tuyết vào bệnh viện. Uyển Dư không muốn tiếp tục nghe những lời khen ngợi hoa mỹ của người khác về Diệp Hiểu Khê nữa, cô mở cửa phòng rồi lặng lẽ đi vào. Sau một ngày bận rộn, Uyển Dư vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng bây giờ nửa đêm nửa hôm lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, khiến Uyển Dư hiện tại không hề còn chút ý nghĩa đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngủ được, Uyển Dư liền định đọc tin tức một lát. Chuyện xảy ra tối nay đã làm náo động cả cộng đồng mạng, cô thực sự cũng rất tò mò những động thái trên mạng xã hội. Sau khi Uông Thiếp phát đoạn video đó cho mọi người xem, đoạn video đó liền nhanh chóng lan truyền trên mạng, vì vậy bây giờ mọi người đều biết được Uyển Dư vô tội. Ngay sau khi Uyển Dư ấn vào một mẩu tin, liền thấy có một có dân mạng đã lưu lại tin nhắn xin lỗi đến cô, nói là do bọn họ mù quáng hùa theo, hiểu lầm Uyển Dư. Dương Tuyết bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, chịu phải sự giày vò do bị rắn độc cắn, nhưng dân cư mạng vốn đã không còn bất cứ đồng cảm gì với cô ta nữa, đến cả người hâm mộ của cô ta cũng trở mặt thành anti-fan, gửi tin nhắn nói cô ta chết cũng là đáng đời. Càng đọc những bình luận của cư dân mạng, Uyển Dư càng thấy hăng hái, cô nhịn không được mà vào fanpage của Dương Tuyết. Làm fan của cô ta bao nhiêu năm như vậy, đến tận hôm nay mới biết được cô ta rốt cuộc là người hay chó. Tôi chính là bị mù tự mình đâm vào mắt mình, đúng là cả đời đen đủi mà. Thật kinh tởm, người tôi gọi là nữ thần biết bao nhiêu năm nay vậy mà lại ác độc đến vậy. Còn thả rắn độc cắn người, cô ta sao không chết đi, chết rồi, đêm nay có khả năng sẽ chết rồi. Hại người khác cuối cùng lại hại chính mình, loại người này nên bị rắn độc cản chết đi. Một đời đen đủi, sau này nếu có phim cô ta tham gia, tôi nhất định sẽ kiên quyết chống lại. Đài truyền hình nên chặn hoàn toàn những nghệ sĩ tôi tệ như vậy đi. Tôi cũng là fan thành anti-fan đây. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ là fan mỗi mình cô ta, không phải fan cô ta nữa, tôi sau này làm fan ai đây? Đi làm fan của chị Uyển Dư đi. Uyển Dư tiểu thư thật là ngầu mà, y thuật còn lợi hại như thế, nếu như không phải nhờ cô ấy châm kim vào người Dương Tuyết thì có lẽ Dương Tuyết sớm đã về với trời rồi. Fanpage của Dương Tuyết đã hoàn toàn trở thành hiện trường của một vụ tai nạn ô tô quy mô lớn. Uyển Dư chỉ muốn dạy cho Dương Tuyết một bài học, không ngờ Trịnh Y lại tự nghĩ mình thông minh, đem đoạn video đó phát tán lên mạng. Bây giờ tình thế lật ngược khiến Dương Tuyết mãi mãi bị hủy hoại danh tiếng, không còn cách nào chuyển mình nữa rồi. Uyển Dư vừa thoát khỏi Facebook liên nhìn thấy một đoạn video đang trở thành tâm điểm nóng. Tiêu đề của video là trái tim của Uyển Dư đập mạnh, bây giờ sự thật gần như đã bại lộ hết rồi, còn có thể có chuyện gì bí mật đây? Chẳng lẽ có người vạch trần mối quan hệ không chính đáng giữa cô và cậu trẻ? Đầu ngón tay Uyển Dư khẽ rung lên, rối rắm trong chốc lát cô vẫn bấm vào đoạn video này. Thành thật mà nói, Uyển Dư thực sự rất lo lắng rằng người khác sẽ biết đến mối quan hệ mập mờ giữa cô và Lục Minh Thành, dù gì thì Lục Minh Thành cũng là ông chú của hai đứa nhỏ, về mặt đạo đức thì vấn đề này không thể biện minh được. May mẫn thay, mối quan hệ giữa cô và Lục Minh Thành không bị phanh phui trong video. Nói chính xác, đây là một video không đứng đắn. Hơn nữa, nữ chính trong video rõ ràng là người hôm nay bị rắn độc cắn, Dương Tuyết. Dương Tuyết và một ông già đầu hói, bụng bia đang lăn lộn trên giường, biểu diễn nhiều tư thế rất khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Dư còn nghe nói Dương Tuyết có quan hệ bất chính với nhiều nhà đầu tư và giám đốc trong làng giải trí, chỉ không ngờ khẩu vị của Dương Tuyết lại nặng đến như vậy, đến cả lão già bụng bia còn to hơn cả phụ nữ sắp mang thai mà cô ta cũng có thể lên giường. Cách chương.